Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ma vực, biến hóa. Lý Đại Hổ lúc này dụng ý niệm ấn vào trong tay sách kỹ năng. Một khắc kế tiếp, phiếm vàng sách kỹ năng hóa thành một vệt sáng, không vào mi tâm của hắn, một cổ tin tức lưu hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Đem cuồng bạo phương pháp sử dụng trực tiếp ấn đến trong đầu của hắn chỗ sâu nhất, quên đều không quên được. Hô, rốt cuộc có một cái kỹ năng rồi. Mặc dù không phải chủ động công kích loại hình, nhưng phối hợp tố chất thân thể của ta, nghĩ đến phát huy hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Lý Đại Hổ tự nói, theo sau điều tra rồi thuộc tính của mình bảng. Cha nhìn, tên họ, Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng, người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 8 nghề nghiệp, ma hồn triệu hoán sư thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV1, cuồng bạo, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV1, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị lên cấp, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể tra nhìn đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 10 sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. 1x% tỷ số kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức. Không nhìn cấp 2 hoặc cấp 2 trở xuống ẩn thân, ẩn núp chờ ẩn hình kỹ năng hiệu quả. Cuồng bạo, LV1, 15 giây bên trong, gia tăng 10% sức mạnh của bản thân cùng thể chất thuộc tính. Thời gian delay, 10 phút, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp kỹ năng. Trước mặt đẳng cấp LV1, có thể triệu hoán ra ma hồn trứng, triệu hoán hạn mức tối đa 96/100. Hồn khế, LV1, kỹ năng đặc thù, trước mặt đẳng cấp LV1, khế ước hạn mức tối đa 2/10. Tận thế tệ, 10.240 điểm thành tựu, 50, không sai, ngoại trừ hoàn thành. Gà mờ xuất sơn, nhiệm vụ lấy được hơn 2.000 tận thế tệ ra. Hơn 2 ngày thời gian, cư nhiên dựa vào săn giết quái vật thu được 8.000 khoảng tận thế tệ. Mấy con số này, đoán chừng nói ra biết hù chết một đám người lớn. Tra xét một phen thuộc tính của mình, Lý Đại Hổ bày tỏ rất hài lòng. Đặc biệt là thấy hơn 3 vạn tận thế tệ lúc, càng là có chút tự đắc. Tại này 3 ngày, thời gian hoạt động bên trong, người chơi đánh chết một con đồng cấp bình thường quái vật, có thể lấy được 5 tận thế tệ, mà một con quái vật tinh anh vật, liền có thể lấy được 20 tận thế tệ, thống lĩnh cấp bậc lại có thể lấy được 100, nếu như là vượt cấp đánh chết mà nói, lấy được tận thế tệ biết càng nhiều hơn, quái vật đẳng cấp so người chơi cao hơn một cái đẳng cấp. Đánh chết sau lấy được tận thế tệ sẽ gấp bội. Có thể coi là như vậy. Người bình thường cũng căn bản không thể nào đạt tới khủng bố như vậy số liệu. Dù sao, Lý Đại Hổ có thể không là chiến đấu một mình. Trong tay hắn 100 con ma hồn triệu hoán thú đang giúp hắn. Hơn nữa, bởi vì hắn thăng cấp cần kinh nghiệm thực sự quá kinh khủng. Đẳng cấp bây giờ không cao lắm, cho nên gặp phải quái vật đẳng cấp cơ hồ đều là cao hơn hắn. Không ít bao nhiêu thời gian thời khắc khác đều ở đây vượt cấp đánh chết, lấy được gấp đôi tưởng thưởng. Nếu không phải như vậy, hắn mong muốn lấy được hơn 10.000 tận thế tệ cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn tình. Cũng không biết lãnh chúa cấp bậc quái vật thực lực rốt cuộc như thế nào, đánh chết một con lại có thể lấy được 1.000 tận thế tệ. Ước chừng là thống lĩnh cấp bậc nhiều gấp 10. Nhớ tới vẫn luôn chưa từng thấy qua lãnh chúa cấp bậc quái vật, Lý Đại Hổ hơi nghi hoặc một chút, có chút mong đợi, cũng có chút khiếp sợ. Đồng cấp quái vật tinh anh vật, một con có thể đánh 4-5 con bình thường quái vật không thành vấn đề. Thống lĩnh cấp bậc có thể ung dung giải quyết tầm 10 con tinh anh. Nhưng chính là chiến lược như vậy so sánh, đánh chết tinh anh cùng thống lĩnh quái vật sau lấy được tận thế tệ chênh lệch cũng mới có 5 lần. Khoảng mà một con lãnh chúa cấp bậc quái vật, rốt cuộc có thể đánh bao nhiêu con thống lĩnh, mới có thể làm cho cuối cùng đánh chết tưởng thưởng đạt tới gấp 10 lần khoảng cách. 10 con, 20 con, vẫn là càng nhiều hơn. Lý Đại Hổ không biết, bất quá, hắn có chút mong đợi gặp phải. Có 20 con cấp 8 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Hơn nữa 80 con tinh anh ma hồn triệu hoán thú trên tay. Hắn cảm giác mình hoặc giả có thể mang lãnh chúa cấp bậc quái vật chém rơi xuống ngựa. Dầu gì, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Còn có mười mấy giờ. Lần này quý báu, gấp đôi kinh nghiệm, thời gian liền kết thúc. Ta được gia tăng kinh lực. Tranh thủ tại kết thúc trước, lên tới cấp 9, lắc đầu, Lý Đại Hổ vứt bỏ trong đầu còn lại ý nghĩ, đem chú ý lực tập trung đến trước mặt, hiện trong tay ta đều là tinh anh cùng thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú. Sau đó mong muốn thay thế mà nói, cũng chỉ có thống lĩnh cấp bậc có lẽ có thể đủ phi hành quái vật mới được. Đã như vậy, vậy liền toàn lực tăng level đi. Vì mình quyết định mục tiêu sau đó, Lý Đại Hổ không lãng phí thời gian nữa. Tại một đám ma hồn triệu hoán thú dưới hộ vệ, tiếp tục thâm nhập sâu thị khu, tìm kiếm mạnh hơn con mồi. Ma vực, hơn 2 ngày thời gian trôi qua, vốn là chỉ có không tới 100 người nơi này, đã phát sinh biến hóa lớn. Tại Triệu Sơn đám người đến sau đó ngày thứ 2, liền lục tục có rất nhiều người chơi đến nơi này. Hiện tại, số người ở nơi đây số lượng đã đạt đến 4-5 ngàn người, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Trong này, ngoại trừ một phần là những vận may kia không sai, hồ đánh loạn đụng tìm tới nơi này người chơi ra. Những người còn lại, cơ hồ đều là do trước quân khu tại Thạch Cương Trấn thiết lập căn cứ bên trong rời tới. Hơn 2 ngày thời gian, vốn là lạnh tanh, ma vực, đã trở nên náo nhiệt, rộng lớn trên tường thành, nhiều đội cầm trong tay vũ khí chiến sĩ hoặc là người may mắn còn sống sót xuyên tới xuyên lui. Giám thị động tĩnh bên ngoài, không buông tha bất kỳ một con ý đồ tới gần nơi này quái vật. Nội bộ, từng hàng dân phòng bên trong, đã ở rất nhiều người, bọn hắn trắng ngày nhận nhiệm vụ, sau đó đi ra ngoài săn thú quái vật. Buổi tối tất về tới đây, tiến hành nghỉ ngơi, thậm chí, một số người đã lôi kéo nổi lên hàng vỉa hè, để mình từ trên người quái vật bảo xuất các loại vật phẩm. Gào to không ngừng, tiếng người huyên náo, mà nhiều người hơn, tất là tại chung quanh thôn nhỏ bên trong trấn nhỏ thu thập các loại có thể sử dụng vật liệu. Tham dự, ma vực, phòng ngự công tác kiến thiết. Chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến quái vật công kích, quân khu bộ đội, do ban đầu Vân Quý quân khu số 1 cầm quyền. Tại tận thế sau khi bắt đầu, bọn hắn trước tiên đem những kia hàng lâm đến quân khu phụ cận quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó bắt đầu không ngừng thu hẹp người may mắn còn sống sót. Thiết lập căn cứ, cho tới bây giờ, người may mắn còn sống sót cộng thêm ban đầu bộ đội chiến sĩ. Nhân số có chừng 200.000 người khoảng, mấy con số này, nhìn tựa hồ thật nhiều, nhưng là chỉ có thực sự hiểu rõ đến tình huống người mới biết. Chút nhân số này, đại biểu ý nghĩa có bao nhiêu nặng nề. Vân Quý thành phố, là Vân Quý tiết kiệm thủ phủ. Tận thế trước, nơi này là toàn bộ Vân Quý tiết kiệm thành thị phồn hoa nhất. Thường trú dân số số lượng liền đạt tới gần 500 vạn. Cộng thêm ngoại lai và lưu động dân, số lượng càng là kinh khủng. Nhưng mà, từ tận thế bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủn chừng một tuần lễ thời gian, số người ở nơi đây liền từ hơn 500 vạn giảm bớt đến chừng 200 ngàn. Liền 1/10 cũng chưa tới. Có thể tưởng tượng là khốc liệt đến mức nào. Đương nhiên, tại cái khác một cái địa phương nào đó, khẳng định còn có người may mắn còn sống sót không có tới chỗ này. Nhưng căn cứ đơn giản số liệu so sánh, lưu vong bên ngoài người may mắn còn sống sót nhiều hơn nữa. Cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Từ trong khe hàng lâm địa cầu quái vật, tốc độ mặc dù có chỗ giảm bớt, nhưng lại không có ngừng nghỉ. Một lúc sau, dã ngoại hoàn cảnh sinh tồn thì sẽ càng khó khăn. Tử vong tỷ lệ cao vô cùng. Ngay từ đầu, quân khu các đại lão là tính toán trực tiếp đem tất cả mọi người chuyển tới ma vực. Sau đó lấy ma vực làm trung tâm, kiến thiết khởi một cái mới căn cứ, thu hẹp người may mắn còn sống sót. Nhưng là, tại Bạch Vũ đem liên quan tới sau 5 ngày quái vật công kích chuyện nói với hắn sau đó, quân khu phương diện mới quyết định tạm hoãn bình thường người may mắn còn sống sót đổi vị trí. Trước tiên đem bộ đội tinh nhuệ sai phái đến nơi này, tiến hành phòng vệ công tác kiến thiết cùng an bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.